Quan Tiên, chương 296, chương 296, bỏng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên di động hiện lên một dãy số xa lạ. Trần Thái Trung nhìn hướng về phía Mông Hiểu Diễm nói. Đừng có lên tiếng. Sau đó nhận điện thoại. Xin chào, ai vậy? Chào trưởng phòng Trần, tôi là Vệ Minh Đức. Giọng nói phía đầu bên điện thoại nghe rất nhỏ. Dường như cố ý hạ thấp giọng vậy. Ha ha, không biết có quấy rầy sự nghỉ ngơi của anh không? Nói thật, quản lý Vệ cũng một là đặc biệt biết cách nói chuyện. Theo lý thuyết, nhân vật láu cá chạy nghiệp vụ bên ngoài là người mà đám quan chức chính phủ không mong gặp. Nhưng Trần Thái Trung khác với những người khác. Hắn tới để rèn luyện tình thương. Tất nhiên gặp được càng nhiều chuyện càng tốt. Lòng người càng phức tạp càng tốt. Lại nói, khi làm việc không có người quen ở bên cạnh, Vệ Minh Đức đều tuân thủ nghiêm ngặt một phần đạo đức. Không giành chỗ của ông già và con gái. Trần Thái Trung đối với anh ta tương đối có thiện cảm và tín nhiệm. Thật ra cũng không có phiền gì. Ha ha, Trần Thái Trung khẽ cười. Tôi còn phải cảm ơn anh đã gọi điện thoại ấy chứ. Quản lý Vệ tìm tôi có chuyện gì sao? Rõ ràng, ở bên kia điện thoại, Vệ Minh Đức có chút do dự. Giọng nói cũng càng thêm nhỏ. Trưởng phòng Trần, tôi muốn hỏi một chút. Có phải vừa rồi Tổng Giám Đốc Tưởng chúng tôi đã tìm anh phải không? Đúng vậy, Trần Thái Trung nghe ra sự do dự của anh ta. Khẽ cười một tiếng. Ha ha, có chuyện gì anh cứ việc nói thẳng. Ấn tượng của tôi đối với anh có thể ngang bằng đối với Tổng Giám Đốc Tưởng các anh vậy. Ấn tượng của tôi đối với anh cũng rất tốt. Nghe nói như thế, ở bên kia Vệ Minh Đức rõ ràng khẽ thở phào một tiếng. Tuy rằng hai người rất tán thưởng nhau, nhưng trưởng phòng Trần có thể nói thẳng ra như vậy. Điều này khiến anh ta cảm giác như được khích lệ. Tổng Giám Đốc Tưởng, vậy, chắc Tổng Giám Đốc Tưởng đã bày tỏ một chút với anh rồi chứ? Bày tỏ, ha ha, Trần Thái Trung khẽ hỏi lại. Anh ta có thể nói chuyện thẳng thắn thành khẩn đối với hắn. Điều này khiến hắn vô cùng cao hứng. Thiện cảm trong lòng đối với người này nhất thời lại tăng thêm vài phần. Anh ta có bày tỏ. Tuy nhiên, tôi không có hứng thú với anh ta. Sao vậy? Sao đang không anh lại đột nhiên quan tâm đến việc này? À, không có hứng thú là tốt rồi. Ha ha, ở bên kia điện thoại. Vệ Minh Đức rất vui vẻ cao hứng. Trưởng phòng Trần. Tôi vừa thấy anh đã cảm thấy rất ăn ý, nói ra có vẻ ăn cây táo. Rào cây sung, tiền của Tổng Giám Đốc Tưởng. Cầm bỏng tay, tốt nhất là không nên lấy. Rất bỏng tay sao? Theo bản năng, Trần Thái Trung cảm thấy hối hận. Sớm biết vậy, vừa rồi cầm thì hay rồi. Mình thật muốn xem tiền kia bỏng tay như thế nào. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại. Mình thật sự không nên có tư tưởng tranh cường háo thắng như vậy. Đã như vậy, cũng cần phải làm cho rõ ràng xem tại sao tiền kia lại bỏng tay. Dù sao, để thoát khỏi bị Mông Hiểu Diễm nắm tóc, tán gẫu thêm vài câu cũng rất cần thiết. Sao lại thế? Quản lý Vệ, anh nói rõ tôi nghe xem nào. Cũng là không gì, ở bên kia điện thoại. Vệ Minh Đức ấp úng một hồi lâu. Đã muốn lừa dối cho qua cửa ải này, ừ. Dù sao anh cứ nhớ rõ lời tôi nói là được. Sao Trần Thái Trung có thể buông tha hứng thú của mình được? Không nhịn được lạnh lùng hừ một tiếng. Minh Đức, tuy tôi rất tán thưởng của anh thực sự xác định. Không muốn giải thích một chút cho tôi hiểu sao? Lời này vừa đấm vừa xoa. Nhất là bên trong thể hiện sự uy hiếp rất rõ ràng. Qua điện thoại. Vệ Minh Đức cũng nghe được điều đó. Nhất thời, anh ta dùng mình một cái. Nhớ lại một chút về tình cảnh trên đường tới thành phố Phượng Hoàng. Giờ phút này, anh ta mới nhớ ra. Trưởng phòng Trần chẳng những là người tò mò. Lại còn là một người có tính tình không tốt lắm. Vậy, anh ta thật sự không có sự lựa chọn nào khác. Chuyện thế này, Trưởng phòng Trần, tôi và tổng giám đốc Tưởng là đồng hương. Danh tiếng của anh ta ở trong này không tốt lắm. Sợ là tài chính không được nhiều như vậy. Tổng giám đốc Tưởng rất xem trọng tiềm năng phát triển của xí nghiệp than Tố Hán. Nhưng với tài chính của anh ta hiện tại không đủ để nắm lấy hạng mục này. Tuy nhiên, người đi nhiều tạo thành đường. Anh ta tính giải quyết nhân tố tài chính bên ngoài sau. Trực tiếp triển khai vận động tài chính tỉnh Thiên Nam đến cũng đủ. Đây thật sự không phải anh ta cố ý hãm hại người khác. Muốn làm sói trắng tay không cá. Được rồi liền chạy lấy người. Thật sự là do Tổng Giám Đốc Tưởng không có tiền lại xem trọng hạng mục này. Bất đắc dĩ mới làm như vậy. Dù sao, đầu năm nay những người liều lĩnh còn chết đói nữa là kẻ nhát gan. Không thử sức một lần sao biết không được chứ. Chỉ cần khởi động tài chính đúng chỗ, Tổng Giám Đốc Tưởng sẽ không sợ. Bởi vì anh ta là người rất tuyệt tình trong việc kéo việc người xuống nước. Mọi người bị cột chung với nhau. Muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Đến lúc đó, cho dù những người đó hận anh ta đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh ta đã không còn phải lo lắng về tài chính này nữa. Tổng Giám Đốc Tưởng đã tới Thiên Nam gần 2 năm nay. Hơn nữa lúc ấy khi anh ta chạy tờ, cũng rất ít khi tiếp xúc với ngân hàng. Lần này, bởi vì hạng mục xí nghiệp than Tố Hán muốn tiến vào Thiên Nam, muốn tiếp xúc với ngân hàng Thiên Nam, anh ta lại thiếu một người môi giới. Mà lúc này, Trần Thái Trung hiển nhiên bị anh ta chọn làm môi giới. Bởi vì trong tiệc rượu, trưởng phòng Trần chẳng những có biểu hiện năng lực nghiệp vụ thành thạo, càng cực kỳ nguy hiểm. Người này khí thế mạnh mẽ, nói chuyện đủ để Vương Hạo Ba sợ hãi. Hơn nữa, qua miệng Vệ Minh Đức, anh ta biết được Trần Thái Trung là người được người khác chú ý. Những người chú ý tới hắn đều là những người có danh tiếng. Chỉ cần kéo được trưởng phòng Trần xuống nước, vấn đề tài chính sau này có lẽ không cần quá mức lo lắng buồn rầu nữa. Chết tử tế không chết chính là. Quản lý Tưởng cũng không biết Vệ Minh Đức và Trần Thái Trung rất hợp nhau. Anh ta thậm chí rất còn nghiêm túc tham luận và nghiên cứu với một vài cấp dưới của mình. Tìm cách nào để kéo Trần Thái Trung xuống nước, hy vọng có thể đạt tới giá trị như mong muốn. Đương nhiên, về thủ đoạn thao tác cụ thể, quản lý Tưởng khẳng định không có khả năng thương lượng với Vệ Minh Đức. Đầu năm nay lòng người khó dò, bởi vì việc cơ mật không giữ kín đã khiến nhiều người bị tổn thất nghiêm trọng. Ví dụ thật sự rất nhiều là thương nhân thành công. Anh ta sẽ không mắc phải sai làm như vậy. Anh ta chỉ khen ngợi với cấp dưới của mình một câu. Đừng thấy Trần Thái Trung cao ngạo như vậy, dạng người tự ình siêu phàm đến mức choáng váng đầu óc, thật sự lại là dạng người rất dễ đối phó. Đến lúc đó, đã có thể không cần đến hắn, đổi lại là người khác, Vệ Minh Đức chắc chắn sẽ an vị xem tình hình công việc phát triển. Cho dù anh ta có tinh thần đạo đức công cộng, nhưng dù sao anh ta cũng cầm lương của Tổng Giám Đốc Tưởng. Hơn nữa Tổng Giám Đốc Tưởng cũng không phải cố ý muốn hãm hại người. Đơn giản chỉ không có tiền, buộc phải làm như vậy. Tuy nhiên, vì có Trần Thái Trung, anh ta thật sự cảm thấy không đành lòng khoanh tay đứng nhìn như vậy. Anh ta không nhịn được nhờ người tìm hiểu một phen. Ai ngờ vì muốn giúp Trần Thái Trung tránh được áp lực, anh ta đã trực tiếp gọi điện thoại tới. Ha ha, người này thật đúng quá khoác lác mà. Trần Thái Trung nghe xong những lời này, cười lạnh một tiếng, vừa đưa tay xoa nắn thân thể mông hiểu diễm, vừa nói, lão Vệ, hôm nay là tôi làm khó dễ cho anh. Việc này trong lòng tôi đều biết. Tương lai có chuyện gì, chỉ để ý tới tìm tôi. Nhưng ngày mai tôi phải về Phượng Hoàng. Giờ phút này, hắn hạ quyết tâm. Đúng lúc ngày mai anh đây thật sự phải đi. Họ Tưởng anh khá nghiêm túc. Vậy hoan nghênh đến Phượng Hoàng. Dù sao, tôi cũng không có khả năng ở Tố Ba chờ anh thi triển thủ đoạn. Điều này không phải vì hắn chỉ sợ thủ đoạn của đối phương. Vẫn câu nói kia, điều gì Trần Thái Trung làm không được, chứ gây sự với người khác thì hắn là người đứng đầu. Anh chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Được, tôi còn không tạo cơ hội cho anh thi triển sao? Tôi phải bóp chết tên khốn kiếp nhà anh. Ở bên kia điện thoại Vệ Minh Đức cũng thở dài một tiếng. Ôi, lần này, tôi cũng cảm thấy thật có lỗi với Tổng Giám Đốc Tường. Trưởng phòng Trần, nếu Tổng Giám Đốc đuổi tôi đi, anh phải giúp tôi mở một chỗ làm ăn nhỏ ở Thiên Nam đấy. Hừ, chuyện nhỏ, Trần Thái Trung tính cúp điện thoại. Bởi vì hai mắt Mông Hiểu Diễm vẫn mơ màng nhìn hắn. Dưới thân cũng đã hùng dũng đứng lên. Vị trí riêng tư của hai người đang không ngừng bị ma sát. Cũng nhanh chóng bốc hơi. Tôi còn có quặng mỏ chưa tìm được người quản lý đây. Nếu anh muốn tới thì tới. Tôi còn có chút việc. Cúp máy đây. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thái Trung mới phát hiện. Hạ thân của mình đã lại trở nên cứng rắn, không thể hơn được. Hắn cười đen tối. Thế nào? Lại muốn sao? Hiếm khi anh tới đây. Tôi sợ anh kìm nén quá đến hỏng mất thôi. Cuối cùng Mông Hiểu Diễm cũng mở mắt. Hung hăng trừng mắt với hắn. Tôi nói. Thật ra anh mau động đi. Thân mình Trần Thái Trung khá lớn mà lại khá thẳng. Mông Hiểu Diễm nhất thời run rẩy một chút. Ôi, trời ạ, quá to. Anh, sao anh đi ra ngoài? Họ Trần đã lui ra. Lật người, lười biếng nằm nghiêng sang một bên. Để mặc chất lỏng chảy xuống phần nam tính xấu xí vẫn đang cứng rắn kia. Ánh đèn từ đầu giường ngủ chiếu xuống mờ ảo đầy vẻ kích tình. Không biết vì sao, tôi bỗng nhiên lười hoạt động. Thật là kỳ quái. Tôi biết, anh muốn Đường Diệc Huyên. Mông Hiểu Diễm quả thực rất giỏi. Ngay cả một cuộc điện thoại lâu như vậy, cũng chưa ngắt được dòng suy nghĩ của cô. Vừa nói, cô vừa xoay người cưỡi lên trên người Trần Thái Trung. Tay nắm lấy khúc thịt tráng kiện kia, vội vã nhét vào hạ thân của mình. Giờ phút này, cô thật sự có chút cảm giác điên dại của kẻ nghiện nhìn thấy thuốc phiện. Ách, cảm nhận được vật thô to lại trở vào cơ thể mình. Cô thở dài một tiếng, lập tức toàn bộ thân thể ghé sát trên người Trần Thái Trung. Thật tốt, quá đủ, Trần Thái Trung trở mình trợn mắt, hai tay kê phía dưới. Cô vừa rồi nói cái gì? Anh quản tôi nói gì sao? Thân mình Mông Hiểu Diễm bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là vận động theo hình vòng cung. Chuyển động được vài cái. Cô không có thể chịu được cách thức không nóng không lanh này. Nửa thân mình dướn lên, hai chân tách ra, đứng ở phía sau thắt lưng Trần Thái Trung. Mông Hiểu Diễm bắt đầu ngồi chồm hổm chuyển động lên, xuống càng lúc càng nhanh. Hai bầu ngực phía trước rõ ràng cũng trở nên hoạt bát theo. Trần Thái Trung rút tay ra đặt trên hai bầu ngực trắng. Có chút hoa mắt, thân thể của người phụ nữ thật sự kém muốn chết. Mới 2 phút, Mông Hiểu Diễm đã dừng động tác. Lười biếng áp sát trên người hắn, thở hổn hển, tới phiên anh, cách chương.